Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Ta yêu thích ngươi nhóm. Trong lòng cũng có chút khó chịu, có thể Thánh Tâm còn không dám trở mặt. Hơi hơi chắp tay, Thánh Tâm nói, ta cái này liền cùng Trường Thanh cùng nhau đi tới đưa tin. Sau đó có người an bài ba vị. Đi thôi, Thiên Nhược Lan nhàn nhạt ứng thanh. Hơi hơi khoát tay, Thiên Nhược Hề lông mày cau lại. Ta tặng ngươi nhóm. Chính có nghi hoặc, Thiên Vô Thắng hai người liếc nàng một ánh mắt. Không có nói nhiều, ba người ngự không rời đi. Rời xa hai người, Thiên Nhược Hề lật tay lấy ra một cái đan dược. Đây là lục cấp thượng phẩm huyền thanh đan, có thể hóa giải ma khí, an dưỡng thương thế, đa tạ hảo ý, có thể sư huynh bàn giao, không loạn thu người khác đồ vật. Lâm Trường Thanh cự tuyệt nói, Thiên Nhược Hề khẽ thở dài, nếu là Giang Trường Phong tư chất đầy đủ, ta có thể dẫn tiến vào thánh địa, nếu là không muốn xuất quan, ta hội truyền đạt, ta nghiệm chứng qua, tư chất không hợp cách. Nhược Hề sư tỷ, mời trở về đi. Thánh Tâm tiếp nhận đan dược, chắp tay nói, ta sẽ mang lại cho Giang Trường Phong sư huynh. Làm phiền, Thiên Nhược Hề thi lễ, lúc này mới rời đi. Lâm Trường Thanh không nói tiếng nào, hóa quang mà đi, đồng thời đưa tin trở về. Trường Thanh sư đệ, chờ một chút vi huynh. Thánh Tâm liền mang đuổi theo, ta cũng không nghĩ tới sẽ thêm đến hai người. Bất quá, hắn nhóm xác thực có năng lực dẫn tiến vào thánh địa. Vào thánh địa đem như thế nào? Thật có trị liệu Trường Phong sư huynh thương thế đan dược. Lâm Trường Thanh nhíu mày, Trường Phong sư huynh thương thế 10 điểm nghiêm trọng, cần trăm năm điều dưỡng, hiện tại mới trôi qua mười mấy năm, nếu là không sớm chút điều dưỡng tốt, trì hoãn quá lâu, Trường Phong sư huynh không biết năm nào tháng nào là có thể tiến thêm một bước. Có là có thể cũng không có bọn hắn nói cái kia hảo. Thánh Tâm khinh thường nói, thánh địa đồ vật, cái nào dễ cầm như vậy. Lâm Trường Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhóm không làm chủ được, hắn nhóm cũng chỉ có thể nói, thánh địa có dược, hắn nhóm chỉ là thánh địa đệ tử, cũng không phải thánh địa trưởng lão. Thánh Tâm suy tiếng nói, gia nhập thánh địa về sau, muốn một ít cao cấp đan dược, kia phải vì thánh địa làm cống hiến, trảm yêu trừ ma, lập công lao, là có thể đổi lấy đan dược. Lâm Trường Thanh trầm mặc một lát, nói, dù sao vẫn cũng là một hy vọng, bất quá, còn có một loại tình huống. Thánh Tâm do dự một chút, nói, nếu như Trường Phong sư huynh thật tư chất tuyệt thế, khoáng cổ tuyệt kim, thành là thánh địa truyền nhân, thánh địa chắc chắn đem hết toàn lực trợ hắn khôi phục. Tư chất tuyệt thế, khoáng cổ tuyệt kim, cái này cơ bản cũng là nói nhảm. Thiên tài như thế, đừng nói Thiên Hoang thánh địa, còn dư Thất Hoang thánh địa, đều sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Một ngày bồi dưỡng lên, kia chính là một vị võ đạo đỉnh phong võ giả. Bất quá, nếu như dựa theo truyền ngôn đến xem, Giang Trường Phong hoàn toàn xứng với, có một tia hy vọng, chúng ta đều sẽ tranh thủ. Lâm Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Nhưng là, ngươi xác định, Thiên Nhược Hề có thể tín nhiệm, có thể hay không dẫn tới hắn nhóm đố kỵ. Loại tình huống này không phải là không có. Trước kia thần thiên cũng có, bất quá, hắn biết đến đều bị thanh lý, ta dùng tính mệnh đảm bảo, Thiên Nhược Hề sư tỷ, không có ngươi nghĩ kia nhỏ hẹp, có thể hai người khác cũng không biết, ta không hiểu nhiều. Thánh Tâm nói đến đây, dừng lại một chút, nói, không biết, có thể hay không mang ta cùng một chỗ đi thần thiên, bái phỏng thoáng một phát Trường Phong sư huynh. Đi thôi, ta chỉ có thể giúp ngươi truyền đạt. Lâm Trường Thanh nói xong, kiếm nguyên thúc dục đến cực hạn, toàn bộ người giống như phi kiếm, nhanh chóng bay về phương xa. Thánh địa nếu có dược, Trường Phong sư huynh vào không được, hắn nhóm cũng sẽ nghĩ biện pháp làm tới đan dược, chỉ cần có thể để Trường Phong sư huynh khôi phục, làm lại nhiều cũng là đáng. Mà Thiên Mộng đám người cũng nhận được Lâm Trường Thanh đưa tin, từ bế quan bên trong đi ra, đi tới Thần Hà Phong. Cơ Vân Hy ngay lập tức chạy đến rừng lá phong, tìm Giang Trường Phong. Đại sư huynh, còn mời xuất quan. Vân Hy có chuyện quan trọng cho biết. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong mở hai mắt ra, không có hiện thân. Chuyện gì? Người nhóm không hội lại muốn ra ngoài đi? Đông Hải ma tộc ta đã giết tiến, liền liền Đông Hải khu vực một ít tiểu ma đều bị hắn xử lý. Yêu tộc đến nay cũng an phận, hoàn toàn không có việc gì cho bọn hắn cản. Lúc này còn có thể có cái đại sự gì? Thiên Hoang Thánh Địa người tới, nói Thánh Địa có dược có thể trợ giúp Đại Sư Huynh khôi phục. Muốn trong vòng 3 ngày, nhìn thấy Đại Sư Huynh. Cơ Vân Hy cung kính nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó thật vất vả trang trọng thương một lần. Ngươi nhóm còn nói với ta có dược, ta yêu thích ngươi nhóm. Thiên Hoang Thánh Địa không hào hào tại Thiên Hoang nán lại, đến Thánh Hải làm gì? Các loại Thiên Hoang Thánh Địa, chính mình lúc ấy giết ma tộc, giết tới Thiên Hoang đi, sẽ không là chính mình dẫn tới a? Trong vòng 3 ngày, Giang Trường Phong trầm tư một lát, nói, hắn nhóm ở đâu? Thánh Vân Tông thiếu tông chủ cấp bậc, Thánh Tâm ngay tại chạy đến. Cơ Vân Hy trả lời, đại sư huynh, ngươi dự định xuất quan sao? Như thế việc vui, có thể nào không xuất quan? Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, vì huynh xuất quan, chờ Thánh Tâm thiếu tông chủ cấp bậc, đã Thiên Hoang Thánh Địa người đến, muốn tư chất tuyệt thế. Chính mình tư chất không được chính là, còn có thể tiếp tục an ổn bế quan, đến mức đi Thiên Hoang Thánh Địa, vậy vẫn là quên đi thôi. Chính mình tại Thần Thiên Tông rất tốt, đi Thiên Hoang Thánh Địa làm gì? Làm một cái đệ tử bình thường, cùng những người kia đồng dạng, là hết trảm yêu trừ ma, khắp nơi làm nhiệm vụ, lấy lời hắn không thơm là... Chính mình có thể tại Thần Thiên Tông an ổn, đi địa phương khác không thể được. Không có cái này không đáng tin cậy sư tôn, không có cái này hòa thuận tông môn, có chỉ có lục đục với nhau, các loại hiểm ác tâm tư. Cơ Vân Hy rời đi, đem Giang Trường Phong xuất quan tin tức cáo chi cho Thiên Mộng đám người. Hắn nhóm cũng muốn thương nghị, hắn nhóm tin tưởng Trường Phong sư huynh tư chất tuyệt thế, tuyệt đối có thể trở thành cái gì thánh địa truyền nhân, thánh địa võ giả, thiên tư rất mạnh. Thiên Nhược Hề cùng Thiên Vô Thắng hiện tại bất quá đạo hồn cửu trọng, tại Bách Vân Quốc thời điểm, Trường Phong sư huynh thực lực đã không phải là đồng dạng đạo hồn cửu trọng có thể so sánh. Cơ sở võ học treo lên đánh đạo hồn thất trọng, hắn nhóm có thể làm đến. Cơ Vân Hy cái này cái thủy hỏa lưỡng cực thể cũng không dám nói tư chất của mình có thể thắng được Trường Phong sư huynh. Thậm chí nàng tại Trường Phong sư huynh mặt trước đều là xấu hổ, chính mình thiên tư miễn cưỡng không tệ, còn kém rất xa Trường Phong sư huynh. Trường Phong sư huynh sớm đã công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, muốn cung cấp cái chủng loại kia. Giang Trường Phong bế quan tin tức, Lâm Trường Thanh đồng dạng đạt được. Trường Phong sư huynh xuất quan, nói là chờ ngươi. Lâm Trường Thanh nói, Thánh Tâm sắc mặt vui mừng, xem ra là ta thơm lây, cũng là vinh hạnh của ta. Nghe quá nhiều Trường Phong sư huynh sự tích, Thánh Tâm hướng tới đã lâu. Đương nhiên, cái này lời nói là khiêm tốn, hắn cũng vẫn là muốn nhìn một chút Giang Trường Phong đến tột cùng đến cỡ nào cảnh giới. Lần này xuất quan chính là một cơ hội, nếu là Giang Trường Phong thật có thể bái nhập thánh địa, hắn tạo mối quan hệ, về sau nói không chừng có thể được đến trông nom. Nếu là vô pháp tiến vào thánh địa, kia hắn cũng không tổn thất cái gì. Đến mức trước đó, nói hắn có tư cách tiến vào thánh địa, xác thực có thể dùng thiên phú của hắn. Tiến vào thánh địa, cũng chỉ có thể xem như một cái không sai thiên tài. So với Thiên Nhược Hề bọn người kém xa tít tắp, đi cũng không tính là cái gì, rất có thể đạt được tài nguyên, còn không bằng tại Thánh Vân Tông. Như vậy, hắn đầu óc nước vào, mới có thể tiến vào thánh địa. Thánh địa người tới, Giang Trường Phong xuất quan. Xem ra, Giang Trường Phong đối với thánh địa cũng rất hướng tới. Sớm biết như thế, chính mình hẳn là sớm đi tới bái phỏng, đề một cái thánh địa là được. Không khỏi, thánh tâm đối Giang Trường Phong, nhiều một tia khinh thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.